Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyết định cử hành một trang tự do phường thị giao dịch. Tự do giao dịch nhất nhiều chỗ tốt, có thể lấy vật đổi vật, cũng có thể dùng ngang hàng tài nguyên mua, cầm trên mình ngươi đồ vô tích sự, đi đổi lấy đừng người vật trên người, tương đương với cựu vật đổi thành, ví dụ như loại nào đó tài nguyên, đối tự mình tới nói có lẽ là gân gà, đối những tu sĩ khác mà nói, có thể chính là nghịch thiên bảo bối, cho nên tiên la vực, tự do phường thị một mực tồn tại, lần này Đông Tinh đảo phường thị giao dịch, có thể là gần trăm năm qua, nhất nguy nga một lần phường thị giao dịch đại hội. Bóng đêm hạ xuống, Đông Tinh đảo nhưng phi thường náo nhiệt, lúc buổi tối, Kế Anh Trác bọn họ lại đi ra ngoài, lần này không biết đi nơi nào, thẳng đến lúc rạng sáng, bọn họ rồi mới trở về, Liễu Vô Tà dừng lại tu luyện, từ trong nhà mặt đi ra, trong sân trồng trọt tốt mấy gốc đại thụ, biển gió thổi một cái, lá cây phát ra rào rào tiếng vang, ở yên tĩnh ban đêm, lộ vẻ được phá lệ chói tai, ngươi vì sao không nghỉ ngơi, Viên Thiên Vi xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, nàng giống vậy không có nghỉ ngơi, nghe nói qua thiên lang thất tinh sao? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bầu trời bên trái phía trước. Một viên sáng ngời tinh thần, từ từ dâng lên, thiên lang thất tinh sắp tề tụ. Một khi thiên lang thất tinh toàn bộ xuất hiện, thiên địa đem rơi vào một phiến hỗn loạn, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Liễu Vô Tà cũng không biết, từ cổ tịch bên trong ghi lại, 300.000 năm trước, tiên giới bị đánh xuyên một lần kia, giống vậy xuất hiện qua thiên lang thất tinh, thật giống như nghe nói qua, không nhớ gì cả. Viên Thiên Vi lắc đầu một cái, thiên lang thất tinh quá mức rất xưa, cho dù biết. Đó cũng là chỉ nói phiến chữ, thiên lang thất tinh đại biểu trời bảy cái phương vị, theo thứ tự là giết hại, tham lam, dục vọng, tức giận, oán khí, tu la, tử vong, trước mắt đã xuất hiện 6 sao, Liễu Vô Tà chỉ trên bầu trời viên kia sáng ngời tinh thần. Trong con người thoáng qua vẻ ngưng trọng, Viên Thiên Vi là Viên Vĩnh Xương hậu nhân, mặc dù hai người tuổi tác sấp xỉ, Liễu Vô Tà như cũ cầm nàng làm hậu bối đối đãi. Cho nên lúc nói chuyện, cũng là một bộ lên mặt cụ non giọng, mỗi lần nghe được Liễu Vô Tà dùng loại giọng nói này cùng mình nói chuyện, Viên Thiên Vi cũng cau lại cau mày, tiên giới lại phải hỗn loạn liền sao? Viên Thiên Vi nhìn về phía viên kia sáng ngời tinh thần, lầm bầm lầu bầu nói, hai người chỉ như vậy lẳng lặng nhìn ra xa tinh thần, cho đến dùng cả mình tấn công tới, hai người cái này mới thu hồi ánh mắt, ta ngày mai dự định đi phường thị xem, ngươi có thể cùng ta cùng đi không? Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Viên Thiên Vi trên mặt. Đông Tinh đảo nguy hiểm trùng trùng, hắn thân phận đã bại lộ, một thân một mình đi giao dịch phường thị, vô cùng nguy hiểm. Hắc tử chỉ có thể đối phó giống vậy tiên vương cảnh. Nếu như gặp phải đỉnh cấp tiên vương, hắc tử không phải là đối thủ. Viên Thiên Vi là tiên quân cảnh, giống vậy tiên quân cũng không dám đến gần. Nói cho ta thất hoành thất túng phương pháp, ta có thể đáp ứng ngươi. Viên Thiên Vi khóe miệng hiện lên một nụ cười, nàng một mực chờ trước Liễu Vô Tà mở miệng cầu nàng. Thất hoành thất túng phương pháp còn chưa tới lúc nói cho ngươi biết. Ta có thể giúp ngươi hoàn thiện thánh khiết chi liên, để cho hắn đổi được hơn nữa nguyên vẹn. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, nếu như có thể nói cho nàng. Cần gì phải đến khi hiện tại, Viên Thiên Vi do dự, thất hoành thất túng phương pháp đối nàng rất trọng yếu, nhưng là thánh khiết chi liên giống vậy rất mấu chốt, trầm ngâm năm tức chừng thời gian, Viên Thiên Vi ngẩng đầu lên, mắt đẹp rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, một lời đã định, Viên Thiên Vi vẫn đồng ý Liễu Vô Tà điều kiện, thánh khiết chi liên là không lành lặn, nếu như có thể khôi phục lại nguyên vẹn trạng thái, nàng sức chiến đấu, còn có thể tăng lên một đoạn lớn, hơn nữa thánh khiết chi liên uy lực, vậy sẽ không giới hạn phóng đại, đến lúc đó được lợi lớn nhất vẫn là mình. Có thể bằng vào thánh khiết chi liên, đột phá đến tầng thứ cao hơn, hai người trở lại gian nhà, trong sân lại khôi phục bình tĩnh, sử dụng ngươi thánh khiết chi liên, tiến vào gian nhà sau đó, Liễu Vô Tà để cho Viên Thiên Vi sử dụng thánh khiết chi liên. Hắn cần phải thật tốt học hỏi một phen, thánh khiết chi liên nơi nào xuất hiện vấn đề, đi gian nhà của ta đi, Viên Thiên Vi để cho Liễu Vô Tà tiến vào nhà của mình. Bởi vì nàng ở gian nhà chung quanh, bố trí cấm chế, người thường thần thức rất khó chảy vào, tiến vào Viên Thiên Vi gian nhà. Một cổ mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi, liền nệm mềm Viên Thiên Vi đều nặng mới bố trí lộ một cái. Thay mình chăn nệm, đóng cửa phòng, Viên Thiên Vi tay phải một chiêu, một đạo nhàn nhạt thánh khiết ánh sáng trôi lơ lửng ở nàng trước mặt. Lại là một bức họa, đây chính là thánh khiết chi liên, một đóa trắng tinh hoa sen, xuất hiện đang vẽ giấy bên trên, bất quá trên giấy vẽ thánh khiết chi liên, thiếu mấy múi, giống như là người đẹp tuyệt sắc, trên mặt nhiều mấy vết sẹo, để cho nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt, lộ vẻ được đặc biệt là dữ tợn. Nhất để cho Liễu Vô Tà khiếp sợ là, đây lại là Viên Vĩnh Xương bản chính. Chương 2087, tu bổ thánh khiết chi liên. Thánh khiết chi liên lơ lửng Liễu Vô Tà trước mặt, giấy vẽ rất cổ xưa, hơn nữa dùng hiếm thấy băng tàm ti chế tạo thành, cái loại này băng tàm ti cực kỳ chân quý, một cái băng tàm hàng năm chỉ có thể khạc ra chừng 1 m tơ tằm, mấu chốt băng tàm vô cùng khó có thể nuôi, cần ở hoàn cảnh đặc định bên trong, băng tàm mới có thể còn sống sót, có thể tưởng tượng được, cái này cái thánh khiết chi liên giấy vẽ, chân quý bao nhiêu không, băng tàm ti lớn nhất diệu dụng, gặp lửa không đốt, gặp nước không thay đổi, còn có cường đại năng lực phòng ngự, rất nhiều dạ dày giáp, chính là dùng tơ tằm chế tạo, bất quá rất nhiều đều là thông thường tơ tằm, có thể sử dụng băng tàm ti chế tạo dạ dày giáp, tuyệt đối là có giá cả vô giá. Chứ băng tàm ti ra, giấy vẽ mặt trên còn có rất nhiều đường vân, những văn lộ này ẩn chứa thiên địa đại lộ, giống như là từng đạo hoa văn, cùng giấy vẽ hòa làm một thể, phía trên có chút họa văn, tồn tại mấy ngàn năm, có chút họa văn, nhìn như rất mới, hẳn là mới họa lên đi không lâu, những bức họa này văn là ngươi thêm đi lên sao? Liễu Vô Tà chỉ những cái kia mới tinh họa văn. Hướng Viên Thiên Vi hỏi, ừ, Viên Thiên Vi gật đầu một cái, thừa nhận những cái kia họa văn là mình nơi là, ngươi ý tưởng là tốt, nhưng là thủ pháp của ngươi không đúng. Người khắc vẽ họa văn, cùng giấy vẽ hoàn toàn xa lạ, trực tiếp nhất kết quả, đưa đến thánh khiết chi liên sẽ từ từ khô héo. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt mình, trong giọng nói mang một chút trách cứ. Viên Thiên Vi bĩu môi, nàng há có thể không biết, nhưng là không làm như vậy, giấy vẽ vậy gặp mặt sắp sụp đổ, đặt ở Viên Thiên Vi trước mặt chỉ có hai con đường. Là giữ được giấy vẽ, vẫn là giữ được thánh khiết chi liên, giữ được giấy vẽ mà nói, mới khắc vẽ họa văn, cùng trước khi họa văn hoàn toàn xa lạ, trực tiếp nhất kết quả. Đưa đến thánh khiết chi liên xuất hiện biến hóa, muốn giữ được thánh khiết chi liên, không có họa văn chống đỡ, giấy vẽ vậy sẽ từ từ rõ ràng, thể, thật đúng là một cái lưỡng nan vấn đề, thánh khiết chi liên lẳng lặng phơi bày đang vẽ giấy bên trên. Chỉ cần rót vào tiên khí, thánh khiết chi liên sẽ thả ra mạnh mẽ thánh khiết ánh sáng. Không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể đối địch, sử dụng quỷ mâu, Liễu Vô Tà thấm vào đến thánh khiết chi liên chỗ sâu. Phát hiện bức họa này đã tự thành không gian, bên trong có một cái thế giới nhỏ. Viên Thiên Vi bên người hai người nha hoàn, ở nơi này bức họa chỗ sâu, ta trước khắc vẽ văn, một lát cần ngươi từ một bên phụ trợ. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, hư không truyền tới nhàn nhạt chập chờn, ngươi không phải tu bổ thánh khiết chi liên sao? Viên Thiên Vi đôi mi thanh tú hơi nhăn, tu bổ giấy vẽ cùng tu bổ thánh khiết chi liên, hoàn toàn là hai cái khái niệm. Họa văn chủ yếu tác dụng là gia trì giấy vẽ uy lực, mà họa thuật chủ yếu là tu bổ thánh khiết chi liên, nếu như cầm bức họa này so làm một cái binh khí, vậy Liễu Vô Tà hiện tại khắc vẽ là khí văn, để cho binh khí đổi được ổn định lại, kế tiếp là thay đổi binh khí hình dáng, tiến hành mới chui luyện, để cho binh khí đổi được hơn nữa phù hợp, Liễu Vô Tà họa thuật liền được. Viên Thiên Vi chính mắt nơi gặp, nếu như hắn có thể trợ giúp mình tu bổ thánh khiết chi liên, đương nhiên là chuyện tốt, để cho nàng không nghĩ tới phải, Liễu Vô Tà lại vẫn hiểu được khắc vẽ văn phương pháp. Giấy vẽ đã chỗ sơ hở đầy giấy, căn bản chịu đựng không được hoàn chỉnh thánh khiết chi liên. Nếu như ta chữa trị thánh khiết chi liên, giấy vẽ rất nhanh liền sẽ chia năm xẻ bảy. Liễu Vô Tà nhìn một cái Viên Thiên Vi, nếu như nàng không phải Viên Vĩnh Xương hậu nhân, phỏng đoán sẽ mở miệng khiển trách, Viên gia là họa thuật thế gia, Viên Thiên Vi thừa kế Viên gia họa thuật, theo lý thuyết, tu bổ thánh khiết chi liên, độ khó hẳn không lớn, từ đủ loại dấu hiệu đi lên xem, Viên Thiên Vi họa thuật cũng không đạt được nguyên gia chân truyền, vẫn là nói, nguyên gia họa thuật đã thất truyền. Viên Thiên Vi dĩ nhiên cảm giác được Liễu Vô Tà trong giọng nói khinh bỉ, chỉ là bĩu môi, không có nói tiếp. Liễu Vô Tà tay phải rạch một cái, hư không truyền tới nhàn nhạt chập chờn, một cái màu vàng họa văn trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, thấy cái này đạo họa văn một khắc kia, Viên Thiên Vi trong mắt co rúm một cái, tựa như phát hiện tân đại lục, đây là băng tủy ngọc tim văn. Viên Thiên Vi tay nhỏ bé che miệng, nàng lại thấy thất truyền đã lâu họa văn, cái này băng tủy ngọc tim văn, năm đó vẫn là lão tổ sáng chế, Liễu Vô Tà là như thế nào hiểu được, cái này càng phát ra để cho Viên Thiên Vi tò mò. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà thật sự là lão tổ đệ tử? Một lát ta đem họa văn đánh vào giấy vẽ bên trong. Ngươi muốn ổn định thánh khiết chi liên, nếu như xuất hiện bài xích hiện tượng, ngàn vạn không muốn thu tay lại, cái loại này bài xích thuộc về hiện tượng bình thường, nếu như không áp chế được thánh khiết chi liên, vậy tất cả cố gắng đem trôi theo dòng nước. Liễu Vô Tà một bộ dặn dò giọng, hắn tu vi có hạn, chỉ dựa vào một người rất khó hoàn thành, cần hai người phối hợp. Được, Viên Thiên Vi trước còn có một chút băn khoăn, làm Liễu Vô Tà khắc vẽ ra tới băng tủy ngọc tim họa văn một khắc kia, hoàn toàn yên lòng. Liễu Vô Tà tiếp tục khắc họa, bên tay trái xuất hiện một quả họa văn, Viên Thiên Vi lại là phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hỏa viêm động thiên họa văn, thời khắc này Viên Thiên Vi, không giống như là tiên quân cảnh, ngược lại giống như không có gặp qua việc đời bé gái. Cái này hai loại họa văn, đã sớm thất truyền, hôm nay hiểu được khắc vẽ, lác đác không có mấy, không nghĩ tới từ Liễu Vô Tà trên mình xuất hiện, khó trách Viên Thiên Vi sẽ có bộ biểu tình này, có cái này hai loại họa văn, tu bổ giấy vẽ, trong tầm tay, có thể hay không không nhất kinh nhất xả. Liễu Vô Tà rốt cuộc không nhịn được, mở miệng khiển trách một câu. Viên Thiên Vi đang muốn phát tác, thấy Liễu Vô Tà đem hỏa viêm động thiên họa văn rót vào giấy vẽ, nhanh chóng tu liễm tâm thần, cùng thánh khiết chi liên tu bổ sau đó, tìm lại Liễu Vô Tà tính sổ. Hắn nho nhỏ thần tiên cảnh, lại dám dày mình, mới vừa rồi là băng tủy ngọc tim họa văn, hiện tại rót vào hỏa viêm động thiên họa văn, một băng một hỏa, tạo thành hai loại trình độ cao nhất, cùng Liễu Vô Tà mới vừa nói như nhau, giấy vẽ cùng thánh khiết chi liên xuất hiện bài xích hiện tượng. Nhất là thánh khiết chi liên, không chấp nhận Liễu Vô Tà họa văn, bởi vì cái này cổ họa văn quá xa lạ, thánh khiết chi liên đã sớm ra đời linh tính, lấy là gặp phải ngoại kích, phân giải ra kinh khủng thánh khiết lực, đem hai đạo họa văn đuổi ra ngoài, Viên Thiên Vi ra tay, nàng là thánh khiết chi liên chủ nhân, đánh ra từng đạo dấu tay, để cho thánh khiết chi liên an tĩnh lại, đạt được chủ nhân cho phép, thánh khiết chi liên quả thật an tĩnh rất nhiều, tiếp nhận mới họa văn, đạt tới tiên quân khí, đã mở tự động năng lực phòng ngự, coi như thánh khiết chi liên rơi vào hắn trong tay người. Vậy rất khó thay đổi thánh khiết chi liên ý chí, cho nên đạt tới tầng thứ này, coi như người cướp được đối phương binh khí, cũng không ích lợi gì, trừ phi có thể xóa sạch bên trong ý chí, biến thành một cái thông thường binh khí, nhưng là như vậy, binh khí mất đi linh tính, phẩm chất vậy sẽ thật to hạ xuống. Liễu Vô Tà hai tay không có dừng lại, khắc vẽ tốc độ càng lúc càng nhanh, tất cả loại hiếm thấy họa văn, phơi bày ở Viên Thiên Vi trước mặt, bắt đầu nàng vẫn còn khiếp sợ bên trong, theo thời gian trôi qua, Viên Thiên Vi đã chết lặng, Liễu Vô Tà họa văn, xảo quyệt quỷ dị, lại tràn đầy đại đạo hơi thở, giấy vẽ đạt được những bức họa này văn gia trì, phía trên rất nhiều thật nhỏ kẽ hở, mà lại ở nhanh chóng khép lại, trước Viên Thiên Vi khắc vẽ họa văn, lại chủ động hướng Liễu Vô Tà họa văn đến gần, giống như là thư hùng hút nhau, tình cảnh có chút lúng túng, theo Liễu Vô Tà khắc vẽ họa văn càng ngày càng nhiều. Viên Thiên Vi khắc vẽ những cái kia họa văn, dần dần cùng Liễu Vô Tà họa văn dung hợp, người bất đồng khắc vẽ văn, chứa thuộc tính cũng là hoàn toàn không cùng, Viên Thiên Vi khắc vẽ họa văn, bên trong ẩn chứa huyền âm khí, mà Liễu Vô Tà khắc vẽ họa văn, ẩn chứa khí dương cương, làm huyền âm khí cùng khí dương cương hội họp một khắc kia. Một màn kỳ quái xuất hiện, hai đạo họa văn lại dây dưa chung một chỗ, âm dương khí thống nhất sau đó, họa văn uy lực đại tăng, trên giấy vẽ mặt thả ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi. Những cái kia nứt ra khe hở, dần dần biến mất, Liễu Vô Tà ước chừng khắc vẽ mấy ngàn đạo họa văn, rốt cuộc để cho giấy vẽ tu bổ như lúc ban đầu. Mà thánh khiết chi liên ở Viên Thiên Vi điều khiển dưới, không có xuất hiện quá nghiêm trọng bài xích hiện tượng, nhìn hoàn hảo không hao tổn giấy vẽ, Viên Thiên Vi như cũ không dám tin tưởng, khốn khổ nàng mười mấy năm vấn đề khó khăn, lại chỉ như vậy ung dung bị Liễu Vô Tà giải quyết. Giấy vẽ đã hoàn hảo không sứt mẻ, kế tiếp là tu bổ thánh khiết chi liên, thánh khiết chi liên tổng cộng thiếu ba cái cánh hoa, hẳn là thời điểm đại chiến, bị đối thủ phá hoại, tu bổ thánh khiết chi liên cũng không phải là việc một sớm một chiều. Cần thời gian rất dài, tuyệt không phải ở phía trên họa mấy bút liền xong chuyện. Bởi vì thánh khiết chi liên đã tự thành không gian, khắc vẽ thời điểm, còn phải cân nhắc bên trong không gian ổn định tính, sắc trời bên ngoài dần dần sáng lên, ước chừng tu bổ giấy vẽ, tốn tốt mấy giờ, tu bổ thánh khiết chi liên, còn thiếu ít một chút vật liệu, hy vọng ở trên phường thị có thể tìm được. Liễu Vô Tà rất mệt mỏi, ngồi trên mặt đất há mồm thở dốc, liên tục khắc vẽ văn, tiêu hao hắn 7-8 thành tiên khí, dựa vào hắn thân xác mở ra đi ra rất nhiều không gian nhỏ. Để dành tiên khí, là thường nhân mười mấy lần, đổi thành giống vậy thần tiên cảnh, khắc họa 2-3 cái họa văn, phỏng đoán liền hao hết tất cả tiên khí, viên thuốc này có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng tiên khí. Viên Thiên Vi cầm ra một viên thuốc, ném cho Liễu Vô Tà, đưa tay nhận lấy đan dược, Liễu Vô Tà xem đều không xem, trực tiếp ném vào trong miệng, đan dược vào miệng lập tức tan, tản mát ra mùi thơm thoang thoảng, các loại hoa đan, thu thập trăm loại hoa tươi luyện chế mà thành, cảm thụ trong miệng truyền tới mùi thơm, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ khác thường. Các loại hoa đan mặc dù không phải là cái gì chân quý tiên đan, nhưng là luyện chế cũng không dễ dàng, cần thu thập 100 loại hoa tươi, hơn nữa mỗi một loại hoa tươi cũng cực kỳ hiếm thấy, cũng không phải là trên thị trường thường gặp hoa tươi. Hàng năm uống các loại hoa đan, trong cơ thể sẽ sinh ra một loại mùi thơm, theo lỗ chân lông là có thể tản mát ra, cho nên loại đan dược này đối phái nữ mà nói có cám dỗ chí mạng lực. Khó trách Liễu Vô Tà đến gần Viên Thiên Vi thời điểm phát hiện nàng trong cơ thể mùi thơm cực kỳ dễ ngửi, bình thường người phụ nữ cũng có thể tản mát ra mùi thơm thoang thoảng. Bất quá cùng các loại hoa đan so sánh, vẫn là hơi kém một bậc, thái hoang thế giới đem các loại hoa đan năng lượng hấp thu không còn một mống. Tiên khí đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, Viên Thiên Vi ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Nếu như không phải là Liễu Vô Tà tu vi bày ở chỗ này, nàng nhất định hoài nghi, Liễu Vô Tà sống mấy trăm năm lão quái vật, các loại hoa đan người biết không nhiều, Liễu Vô Tà là từ chỗ nào biết được, còn có những cái kia hiếm thấy họa văn, hắn lại là từ chỗ nào biết được. Tất cả loại bí ẩn khốn nhiễu Viên Thiên Vi, nàng phát hiện cùng Liễu Vô Tà biết thời gian càng lâu, đối Liễu Vô Tà càng thêm xem không hiểu, đưa mắt từ Liễu Vô Tà trên mình thu hồi lại, nhìn về phía trôi lơ lửng trên không trung thánh khiết chi liên. Giấy vẽ tu bổ sau đó, thánh khiết chi liên phóng thích ra hơi thở, rõ ràng nếu so với trước kia hơn nữa tinh thuần. Chương 2088, giao dịch phường thị. Bên ngoài sắc trời đã sáng lên, Đinh Ngọc Tuyền các người rối rít đi ra khỏi phòng. Viên cô nương, ngươi dậy rồi sao? Phòng bên ngoài cửa truyền tới Kế Anh Trác thanh âm, tối hôm qua Liễu Vô Tà cùng Viên Thiên Vi cũng không nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà vẫn ngồi ở Viên Thiên Vi bên trong phòng. Hai người nhìn nhau, đều nhìn về phía nơi cửa chính. Liễu Vô Tà đứng lên, trong cơ thể tiên khí, căn bản khôi phục xong hết rồi. Kéo kẹt, phòng cửa mở ra, Viên Thiên Vi từ bên trong đi ra. Liễu Vô Tà sau khi rời đi, nàng lại đổi một bộ mới tinh quần áo, đem cả người làm nổi lên lại là ung dung lộng lẫy. Có chuyện, Viên Thiên Vi trên mặt toát ra một chút vẻ không vui. Hướng Kế Anh Trác hỏi, Đông Tinh Đảo ngày hôm nay sẽ có một tràng trọng thể tự do phường thị giao dịch đại hội. Ta muốn mời Viên trưởng lão cùng nhau đi trước. Kế Anh Trác gọi lại thay đổi, mới vừa rồi còn là Viên cô nương, lần này lại biến thành Viên trưởng lão. Ngày hôm nay ta đã hẹn những người khác, cũng không cùng các người cùng đi. Viên Thiên Vi cự tuyệt Kế Anh Trác, nói xong ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà gian phòng. Vừa vặn Liễu Vô Tà đổi xong quần áo, từ bên trong phòng đi ra. Chúng ta đi thôi. Liễu Vô Tà liền xem đều không xem Kế Anh Trác một mắt. Cái loại này con nhà giàu, hắn gặp được quá nhiều, nếu như không phải là kế phái quan hệ, Kế Anh Trác nhiều nhất cũng không quá đệ tử bình thường. Viên Thiên Vi bước nhanh đuổi theo, ngược lại giống như một cái người hầu. Kế Anh Trác ngay tại chỗ, trong con người thả ra tàn bạo ánh sáng, cho đến hai người đi xa, Kế Anh Trác lúc này mới hung hăng nổi giận gầm lên một tiếng. Liễu Vô Tà, ngươi chết chắc. Kế Anh Trác một mặt âm độc, không giết Liễu Vô Tà, khó tiêu mối hận trong lòng. Kế huynh, thời gian không còn sớm, chúng ta mau lên đường đi. Đinh Ngọc Tuyền bắt đầu thúc giục, mọi người đều biết, Kế Anh Trác từ thấy Viên Thiên Vi trưởng lão sau đó, liền một phát không thể thu thập, đã lõm sâu trong đó, rời đi viện tử, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới tự do phường thị đi, ngươi muốn chú ý cái này Kế Anh Trác, hắn có thể sẽ đối với ngươi bất lợi, xem ở tối hôm qua Liễu Vô Tà thay mình tu bổ thánh khiết chi liên mặt mũi. Viên Thiên Vi vẫn là tiện ý nhắc nhở một câu, ngươi sẽ không để cho ta tùy tiện chết. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, Viên Thiên Vi không làm rõ ràng thất hoành thất túng phương pháp. Làm sao có thể để cho mình chết đi, vậy cũng chưa chắc. Viên Thiên Vi không thích Liễu Vô Tà cái loại này một bộ trí châu nắm dáng vẻ, thật giống như chuyện gì cũng không làm khó được hắn. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, không có tiếp tục ở đây đề tài tranh luận tiếp, coi như Viên Thiên Vi không giúp mình, Kế Anh Trác muốn giết hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Tự do phường thị địa điểm giao dịch ở Đông Tinh Đảo Tây Nam khu vực, bên kia thanh trống ra tốt mấy con phố, thuận lợi phường thị giao dịch bình thường tiến hành. Liễu Vô Tà còn chưa chạy tới, xa xa nhìn lại, liền thấy rất nhiều người ảnh, cùng bọn họ như nhau, đi tự do phường thị, thiếu chủ, Liễu Vô Tà rời đi viện tử, hướng tự do phường thị đi. Vũ Hách mới vừa dậy không lâu, đang ở trong sân hoạt động thân thể, trước đi tìm hiểu tin tức Vũ gia đệ tử trở lại. Rất tốt, hôm nay chính là hắn ngày rỗ. Vũ Hách trong con ngươi thoáng qua một chút cười gằn, tự do phường thị giao dịch đại hội, người nhiều hỗn tạp, chính là giết người thời cơ tốt. Thiếu chủ, chúng ta lúc nào lên đường? Hỏi dò tin tức đệ tử, thận trọng hỏi nói. Cùng Trần Nhất Hòa đến chúng ta liền lên đường. Trần gia đồng dạng là siêu nhất lưu gia tộc lớn, cũng ở đây nhóm mời. Trải qua Vọng Thiên Đỉnh sự việc sau đó, Vũ Hách cùng Trần Nhất Hòa quan hệ ngày càng càng sâu. Vũ Hách biết được Liễu Vô Tà đi tới Đông Tinh Đảo, thời gian đầu tiên thông báo cho Trần Nhất Hòa, đợi ước chừng thời gian chung trà, Trần Nhất Hòa hấp tấp chạy tới. Vũ huynh, ta tới hơi trễ. Trần Nhất Hòa tinh thần phấn chấn, từ đột phá đến tiên vương sau đó, về đến gia tộc, đạt được đại lực đào tạo, hắn cùng Vũ Hách như nhau. Tu vi hơn xảy ra biến hóa long trời lở đất, từ Vọng Thiên Đỉnh lúc đi ra, bất quá tiên vương một tầng, hôm nay đã đạt tới tiên vương tầng 4 cảnh. Liễu Vô Tà cũng là như vậy, từ Vọng Thiên Đỉnh lúc đi ra, bất quá nguyên tiên tầng 7, hôm nay đã là thần tiên tầng 1 cảnh. Không muộn, chúng ta hiện tại xuất phát đi. Vũ Hách sửa sang lại áo quần sau đó, đi ra sân nhỏ, Trần Nhất Hòa vội vàng đuổi theo. Vũ huynh, bên này mới là đi phường thị tuyến đường, rời đi viện tử sau đó, Trần Nhất Hòa phát hiện Vũ Hách cũng không phải là hướng tự do phường thị đi tới. Vội vàng lên tiếng hỏi, chúng ta đi gặp một người, mang nàng cùng đi. Vũ Hách cười thần bí, hai người xuyên qua mấy xếp kiến trúc, đứng ở Phi Linh Bảo phía bên ngoài viện. Phi Linh Bảo ở Tiên La vực địa vị không thấp, cũng không phải là siêu tông môn nhất lưu, bảo chủ tu vi cao thâm, đã đạt tới nửa bước tiên đế cảnh, tông môn nhất lưu bên trong, Phi Linh Bảo tuyệt đối xếp hạng thứ trước. Chúng ta đến tìm Phàn Phượng cô nương. Gõ một cái viện tử cửa, tiếp đãi Vũ Hách chính là một tên Phi Linh Bảo trưởng lão. Vũ công tử mau mời vào. Phi Linh Bảo trưởng lão vô cùng khách khí, mời Vũ Hách còn có Trần Nhất Hòa tiến vào viện. Bàn về địa vị, Vũ gia cùng Trần gia cũng nghiền ép Phi Linh Bảo một đầu. Chúng ta liền không vào. Phàn Phượng cô nương biết chúng ta đến tìm nàng, chúng ta ở nơi này chờ nàng là được. Vũ Hách không có tiến vào viện, cùng Trần Nhất Hòa hai người thủ ở bên ngoài, đợi ước chừng mấy hơi thở thời gian, Phàn Phượng từ trong nhà mặt đi ra, mặc màu tím nhạt sức lực trang, đem vóc người hoàn mỹ gói lại, nên lồi địa phương lồi, nên vành lên địa phương vành lên. Trần Nhất Hòa trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ tươi đẹp. Gặp qua Phàn Phượng cô nương, sớm liền nghe thấy Phàn Phượng cô nương quốc sắc thiên tư, băng cơ ngọc cốt, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Nhất Hòa liền vội vàng tiến lên chào hỏi một tiếng. Hắn cùng Phàn Phượng không quen, chỉ là nghe nói qua nàng tên chữ, để cho Trần công tử chê cười. Phàn Phượng vội vàng đáp lễ, ba người đơn giản chào hỏi sau đó, rời đi Phi Linh Bảo sân nhỏ, hướng Tự Do phường thị chạy tới. Liễu Vô Tà cùng Viên Thiên Vi xuyên qua mấy đường phố cùng kiến trúc. Phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, đập vào mi mắt bên trái là vừa nhìn vô tận đại hải. Bên phải chính là một hàng cổ xưa xa la cây, khu vực trung gian chính là lần này Tự Do phường thị giao dịch nơi, thật là lớn giao dịch phường thị. Thấy trước mắt một màn này, Viên Thiên Vi trong mắt bên trong toát ra nhàn nhạt vẻ rung động, có thể cảm giác được, Viên Thiên Vi rất ít đi ra ngoài, đối tiên giới rất nhiều chuyện đều là kiến thức nửa vời, những thứ này là tu bổ thánh khiết chi liên vật liệu. Ngươi điểm chính lưu ý một tí. Liễu Vô Tà cầm ra giấy và bút, viết lên nhiều loại tài liệu tên, những tư nguyên này giá trị không rẻ, dù sao Viên Thiên Vi không thiếu tài nguyên, lần trước Mạc Sầu Hồ, 100 triệu tiên thạch nói cầm liền lấy ra, không giống như là Liễu Vô Tà, trên mình tài nguyên, căn bản cũng để cho Lục Nham mang đi. Viên Thiên Vi gật đầu một cái, đem tờ đơn tu vào trong ngực, một lát tiến vào giao dịch phường thị thời điểm, hắn sẽ điểm chính chú ý một tí, mặc dù vẫn còn sáng sớm, nhưng là giao dịch phường thị đã đầy ắp cả người, theo dòng người, hai người tiến vào thứ một con phố, cơ hồ là ma vai lau chủng. Viên Thiên Vi sát theo Liễu Vô Tà, nhiều lần suýt nữa bị người chen đến Liễu Vô Tà trong ngực. Bất đắc dĩ, Viên Thiên Vi sử dụng tiên quân phòng ngự che chở, những cái kia tu sĩ cấp thấp đến gần sau đó, trực tiếp bị đẩy lui. Rất nhiều tu sĩ thấy Viên Thiên Vi sau đó, cố ý đi về phía trước góp, muốn tay chân tiếp xúc. Mới vừa bước vào không lâu, Liễu Vô Tà liền triệu hoán liền thiên đạo thần thư cùng thôn thiên thần đỉnh. Vừa có bảo vật, lập tức cho mình nhắc nhở, đường phố những cửa hàng kia đã đóng cửa, mỗi cái cửa hàng trước cửa để tất cả loại hiếm lạ vật cổ quái, kỳ quái, bày sạp. Những tu sĩ này cũng không phải là đến từ Tiên La vực tất cả đại tông môn. Viên Thiên Vi nhìn về phía bày sạp những tu sĩ kia. Tu vi không hề cao, rất nhiều chỉ có kim tiên cảnh. Đông Tinh Đảo lần này cử hành tiệc cưới, coi như không móc sạch nhà của bọn họ để, vậy sẽ tổn thất thảm trọng, cho nên bọn họ phải nghĩ biện pháp thu hồi lại một khoản tài nguyên. Những tu sĩ này tới đây bày sạp cũng không phải là miễn phí, nhất định phải hướng Đông Tinh Đảo nộp nhất định chi phí. Liễu Vô Tà vội vàng làm ra giải thích, Viên Thiên Vi cái hiểu cái không, vẫn gật đầu một cái, mời Tiên La vực như thế nhiều cao tầng tới, xây dựng những cái kia sân nhỏ, chính là một khoản không rẻ con số, mỗi ngày còn muốn chiêu đãi bọn họ, có thể nói là xài tiền như nước. Hậu kỳ tiệc cưới cử hành, chiêu đãi rượu, nhất định là Tiên La vực cao cấp rượu ngon, một vò liền giá trị trên 1 triệu tiên thạch, từ những tu sĩ kia trong trò chuyện không khó nghe ra. Lần này bọn họ vì đi tới Đông Tinh Đảo, không thiếu nộp chi phí, 1 mét, 2 lớn gian hàng, một ngày cần giao nạp 100.000 tiên thạch. Liễu Vô Tà sơ hơi nhìn một cái, toàn bộ phường thị bao trùm 5-6 con phố, lớn quầy hàng nhỏ đạt hơn mấy trăm ngàn cái, tổng hợp xuống, tuyệt đối là một con số khổng lồ, rất nhiều gian hàng chiếm diện tích lớn vô cùng, ước chừng một ngày chi phí chính là trên 1 triệu. Dĩ nhiên, bọn họ lần này vậy đến có chuẩn bị, không thể nào là mua bán lỗ vốn. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, không ngừng từ những cái kia trong gian hàng quét qua, phần lớn đều là rác rưởi, chân chính bảo vật cao cấp là không thể nào lấy ra. Bên trái 5 con phố, tất cả đều là giao dịch phường thị, dựa vào bên phải bên kia 2 con phố, thuộc về đổi thành đường phố, có thể lấy vật đổi vật, những thứ kia quá bình thường, rất khó tìm những cái kia cao cấp vật liệu. Hai người tiêu phí hơn 2 tiếng, đã đi dạo xong cái thứ nhất đường phố, cũng không phát hiện vật có giá trị. Đừng có gấp, lúc này mới bắt đầu mà thôi, rất nhiều người còn đang thử thăm dò giai đoạn. Liễu Vô Tà tỏ ý nàng không cần nóng nảy, xem loại giao dịch này phường thị, vậy dưới tình huống cũng sẽ đem không dễ dàng xuất thủ rác dưới trước bán đi, thứ tốt sẽ thả vào phía sau, bởi vì đồ tốt không buồn bán, đây là thị trường định luật, bao gồm Tăng Hải Thành mua bán những cái kia sân nhỏ bất động sản, trước bán đi đều là một ít xa xôi vùng, cuối cùng lại buôn bán tốt sừng. Cùng Liễu Vô Tà chung một chỗ, Viên Thiên Vi cảm giác được mình kiến thức cùng kiến thức không cách nào cùng Liễu Vô Tà như nhau, hai người tựa hồ không phải cuộc sống ở thống nhất cái thế giới. Quỷ mưu xuyên qua một tòa vách tường, tiến vào cái thứ hai đường phố. Đột nhiên quỷ mâu có giúp một cái, tựa hồ cảm giác được cái gì, chúng ta qua bên kia. Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, hướng đối diện đường phố bước nhanh chạy tới, để tránh bỏ lỡ bảo vật. Quỷ mâu lần đầu tiên nhắc nhở bảo vật, khẳng định phi phàm. Viên Thiên Vi bước nhanh đuổi theo, hai người đi tới cuối đường phố quẹo một cái cua ngoặc. Đi tới cái thứ hai đường phố, người nơi này càng nhiều, bởi vì con đường này rộng hơn, quỷ mâu còn đang nhắc nhở. Liễu Vô Tà dựa theo quỷ mâu nhắc nhở, hướng một tòa cỡ lớn gian hàng đến gần, tất cả mọi người tới xem một chút. Chúng ta ngày hôm nay không là kiếm tiền, chỉ là tuyên truyền, sau này mọi người đến Tiên La vực, mua đồ mời ưu tiên cân nhắc chúng ta Chấn Động Gió Các. Liễu Vô Tà còn không đến gần, xa xa tiếng la liền truyền đến hắn trong tai. Chương 2089, màu đen hồ lô. Tiên La vực rất nhiều buôn bán tư nguyên cửa hàng, bọn họ sẽ mượn lần này cơ hội, trắng trợn tuyên dương mình tiếng đồn, là sau này ngày tích lũy nhân khí, Chấn Động Gió Các trước vắng vẻ vô danh, thuộc về cỡ nhỏ thương các, lần này Đông Tinh Đảo giao dịch phường thị, bọn họ chuẩn bị rất lâu, cầm ra rất nhiều vật phẩm giá thấp tiêu thụ, mục đích là lôi kéo quý khách, hai người thật vất vả chen vào, Chấn Động Gió Các vật phẩm dùng 3 tầng phương thức bày thả. Như vậy dễ cho mọi người xem, vậy dễ cho mọi người mua, phía ngoài cùng một tầng hàng hóa chỉ có hơn 1 mét cao. Trưng bày đều là một ít đại vật kiện, khu vực trung gian vật phẩm đều đặt ở trên cái giá mặt. Như vậy không ảnh hưởng mọi người tầm mắt, tầng thứ 3 cao hơn, cần ngẩng đầu lên mới có thể thấy được phía trên vật phẩm. Quỷ Ngô còn đang nhắc nhở, xuyên qua vậy một kiện kiện bảo vật, cuối cùng định cách ở một cái kỳ quái hồ lô trên. Hồ lô toàn thân màu đen, phía trên thả ra u ám sắc đường vân, không giống là bình thường tiên khí, ngươi ở chỗ này chờ ta một tí, Liễu Vô Tà để cho Viên Thiên Vi ở bên ngoài chờ trước hắn. Mình hướng kệ hàng đi tới, bởi vì khoảng cách khá xa, cho dù có quỷ mâu, nhìn không phải rất chân thiết, quỷ mâu có thể nhìn thấu hết thảy, làm chạm được cái này màu đen hồ lô, lại không cách nào thấm vào, quả thực có chút quỷ dị. Chấn Động Gió Các gã sai vặt, vội vàng chân không chạm đất, mỗi thời mỗi khắc, cũng có đồ buôn bán đi, bởi vì bọn họ đồ giá quá rẻ. Đến gần kệ hàng, Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn về phía màu đen hồ lô. Phát hiện đề giá 1 triệu tiên thạch, giá cả có chút ngoại hạng, quỷ mưu đập tần số càng ngày càng nghiêm trọng, để cho Liễu Vô Tà hơn nữa khẩn cấp muốn biết, màu đen bên trong hồ lô rốt cuộc chứa cái gì, cái này cái màu đen hồ lô đưa cho ta xem. Liễu Vô Tà để cho Chấn Động Gió Các gã sai vặt sắp tối sắc hồ lô lấy xuống. Kệ hàng chung quanh đều là cấm chế, ngoại nhân không cách nào gỡ xuống, ngươi chờ một tí, cái này cái màu đen hồ lô ta không cầm được. Gã sai vặt vội vàng đi gọi Chấn Động Gió Các trưởng lão, mời hắn tới trợ giúp. Đợi ước chừng mấy hơi thở thời gian, một tên ông già đứng ở Liễu Vô Tà, ánh mắt ý sâu dài nhìn một cái Liễu Vô Tà, ngươi nhất định phải cái này cái hồ lô. Ông già quan sát một phen Liễu Vô Tà sau đó lên tiếng hỏi giá cả, công đạo nói ta sẽ cân nhắc, nơi này mỗi một kiện hàng hóa cũng có thể nói giá, giá cả không được nói, nếu như ngươi muốn ta bây giờ có thể đưa cho ngươi. Ông già lắc đầu một cái, những vật khác đều có thể trả giá, duy chỉ có cái này kiện màu đen hồ lô không thể. Có thể nói cho ta cái này màu đen hồ lô là vật gì không? Liễu Vô Tà không có gấp ra tay, dù là quỷ yêu lặp đi lặp lại nhắc nhở hay là làm bộ như không đếm xỉa tới dáng vẻ, không thể biểu hiện quá mức vội vàng, nếu như biểu hiện quá mức vội vàng đối phương liền ăn chắc mình. Không biết, ông già lắc đầu một cái, bởi vì hắn không cách nào mở ra chỗ tòa này màu đen hồ lô. Ngươi liền thứ gì cũng không biết, chỉ bán 1 triệu tiên thạch. Liễu Vô Tà có chút tức giận, một mặt chất vấn, vị thiếu hiệp kia hiểu lầm, cái này kiện hàng hóa sở dĩ không thể xuống giá, bởi vì là có người để ở chỗ này gửi bán, đối phương muốn giá chính là 1 triệu, nếu như bán thấp, chúng ta thì phải lấy lại tiên thạch. Ông già vội vàng làm ra giải thích, cái khác hàng hóa đều là bọn họ thu hồi lại, màu đen hồ lô là cái khác quý khách gửi bán, không phải một cái khái niệm. Nghe được ông lão giải thích, Liễu Vô Tà sắc mặt lúc này mới đẹp mắt rất nhiều. Công tử có cần hay không? Nếu như cần, ta có thể cho ngươi lấy xuống. Thấy Liễu Vô Tà trầm tư, ông già tiếp tục nói, bởi vì còn muốn cái khác quý khách muốn mời hô, không thể trì hoãn quá nhiều thời gian. Đây là 1 triệu tiên thạch, cầm nó lấy xuống đi. Liễu Vô Tà cầm ra 1 triệu tiên thạch, giao đến ông già trong tay. Nhận lấy tiên thạch, ông già mở ra cấm chế, dè đặt sắp tối sắc hồ lô lấy xuống. Liễu Vô Tà nhận lấy hồ lô, một cổ kinh khủng khí âm hàn theo hắn lỗ chân lông chui vào bên trong cơ thể, khó trách mới vừa rồi tên kia đồ xanh gã sai vặt không cách nào bắt lại. Đổi thành giống vậy kim tiên cảnh, cổ hàn khí kia là có thể đem hắn thân thể đông lại. Đây là quỷ khí, khí âm hàn vào bên trong cơ thể sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng cảm giác được, hồ lô bên trong chứa lại là quỷ khí, khó trách quỷ mâu sẽ nhắc nhở, nguyên lai là bị quỷ khí hấp dẫn tới đây. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút hiểu ra, quỷ mịch cần phải chiếm đoạt nhiều quỷ khí tới tấn thăng. Tiên La vực quỷ tộc quá ít, rất khó gặp được nhiều quỷ khí, cho nên quỷ mâu rất lâu không có tấn thăng. Tiên La vực sinh hoạt phần lớn đều là nhân tộc, đừng nói quỷ tộc, liền ma tộc đều rất ít gặp. Đưa tay một chiêu, sắp tối sắc hồ lô thu vào chiếc nhẫn chữ vật, cùng rời đi phường thị thời điểm, lại cẩn thận xem, từ Chấn Động Gió Các bên trong lui ra ngoài, Liễu Vô Tà theo đường cũ đi trở về, phát hiện Viên Thiên Vi bốn phía tụ tập rất nhiều tu sĩ. Vị cô nương này, ngươi là một thân một mình sao? Không bằng chúng ta cùng nhau du lịch giao dịch phường thị. Ở Viên Thiên Vi trước mặt, đứng một tên trẻ tuổi nam tử, tu vi không thấp, đạt tới tiên vương tầng 7 cảnh, không có hứng thú. Viên Thiên Vi chán ghét cái loại này bắt chuyện, biểu hiện rất lạnh nhạt. Ngươi có biết thiếu chủ của chúng ta là ai, lại dám cự tuyệt thiếu chủ của chúng ta? Ở trẻ tuổi bên người nam tử, còn có hai người tu sĩ, hướng về phía Viên Thiên Vi trách mắng, các ngươi làm sao như vậy vô lễ, còn không cho vị cô nương này nói xin lỗi. Nam tử giày bên người hai người tu sĩ, để cho bọn họ nhanh chóng cho Viên Thiên Vi nói xin lỗi. Bên người hai người tu sĩ mặc dù không nguyện, vẫn là tính cách tượng trưng nói xin lỗi một câu, là ta dạy dỗ không nghiêm, để cho cô nương chê cười. Ta kêu Bạch Ngọc Kinh, Bạch Hạc Tông đệ tử, dám hỏi cô nương xưng hô như thế nào? Thanh niên tự báo tên họ, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, làm hắn nói ra tên chữ một khắc kia, bốn phía một phiến xôn xao, hắn lại là Bạch Hạc Tông Bạch Ngọc Kinh, hắn nhưng mà Bạch Hạc Tông tông chủ chi tử à? Bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, không nghĩ tới hắn lại gặp phải Bạch Hạc Tông tông chủ chi tử. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Bạch Ngọc Kinh trên mặt lại là toát ra một chút cảm giác ưu việt. Ngươi là ai, ta không có hứng thú biết, ta ở chờ ngươi, mời không muốn trở ngại ta tầm mắt. Viên Thiên Vi giọng bình thản, vừa không có tức giận, cũng không có không vui. Không sao, nếu là cô nương bằng hữu, tự nhiên cũng là ta Bạch Ngọc Kinh bằng hữu, ta cùng cô nương cùng nhau chờ là được. Bạch Ngọc Kinh ra mặt thật đúng là quá dày, nói xong thật tránh ra một bước, đứng ở Viên Thiên Vi bên trái. Viên Thiên Vi cau lại cau mày, đổi thành những người khác, khẳng định sẽ xoay người rời đi. Ai sẽ nghĩ tới, Bạch Ngọc Kinh dầu muối không vào, không quan tâm chút nào Viên Thiên Vi lạnh như băng thái độ. Đợi ước chừng mấy chục tức cỡ đó, Liễu Vô Tà xuất hiện ở trong tầm mắt, chúng ta đi thôi, Liễu Vô Tà gọi một tiếng, để cho Viên Thiên Vi đuổi sát theo. Cao lãnh Viên Thiên Vi, rất khôn khéo đi theo lên, cùng mới vừa rồi đối Bạch Ngọc Kinh thái độ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn toàn ngược lại, cô nương đợi ta một chút, Bạch Ngọc Kinh nhanh chóng đuổi theo, ánh mắt lơ đãng rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Rất nhanh cùng Viên Thiên Vi còn có Liễu Vô Tà sóng vai đi. Làm được Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ. Bạn ngươi, Liễu Vô Tà xoay người hướng Viên Thiên Vi hỏi. Không phải, Viên Thiên Vi trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ. Cầm ra lụa mỏng, che lại mặt mũi, coi như vậy, như cũ không cách nào che giấu nàng dung nhan tuyệt thế. Liễu Vô Tà căn bản rõ ràng tình huống gì, phỏng đoán lại là tới đây đến gần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta kêu Bạch Ngọc Kinh. Huynh đài xưng hô như thế nào? Bạch Ngọc Kinh hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, vô cùng khách khí, bất tiện phụng cáo. Liễu Vô Tà không có biểu hiện quá nhiều địch ý, chỉ là không muốn trả lời. Hắn tên chữ rất nhạy cảm, tuyệt không phải cố ý giấu giếm Bạch Ngọc Kinh, nhưng là ở Bạch Ngọc Kinh xem ra, Liễu Vô Tà đây là đang coi thường hắn. Viên Thiên Vi không trả lời hắn thì thôi, dẫu sao Viên Thiên Vi là tiên quân cảnh, Liễu Vô Tà bất quá thần tiên tầng 1, để cho Bạch Ngọc Kinh rất là khó chịu. Liễu Vô Tà nói xong, không có để ý Bạch Ngọc Kinh vậy đỏ lên khuôn mặt. Tăng nhanh nhịp bước, Viên Thiên Vi bước nhanh đuổi theo, lưu lại Bạch Ngọc Kinh một người tại chỗ ngẩn ra, đi điều tra lai lịch của bọn họ. Ta Bạch Ngọc Kinh nhìn chúng người phụ nữ, không người nào có thể chạy ra khỏi bàn tay ta tim. Bạch Ngọc Kinh trong con ngươi lộ ra một chút âm ngoan. Đứng ở phía sau hai người tu sĩ nhanh chóng rời đi. Đi điều tra Liễu Vô Tà cùng Viên Thiên Vi lai lịch đi. Liễu Vô Tà thoát khỏi Bạch Ngọc Kinh sau đó, chuyển tới điều thứ ba đường phố, tiếp tục đi lang thang, bên kia có chúng ta yêu cầu vật liệu liêu. Viên Thiên Vi thần thức một mực chú ý bốn phía, rốt cuộc phát hiện một kiện có thể tu bổ thánh khiết chi liên vật liệu. Hai người đứng ở một tòa quầy hàng nhỏ trước mặt, thưa thớt bày thả mười mấy loại hàng hóa, rất nhiều thứ đã bán hết, trưng bày những thứ này đều là người khác chọn còn dư lại. Cái này cái thiên yêu cốt nhiều ít tiên thạch, bởi vì là quầy hàng nhỏ, cũng không niêm yết giá rõ ràng, cần thông qua hỏi mới biết đồ giá cả. 500.000 tiên thạch, chủ sạp là một tên 30 chừng nam tử, da đen thui, hẳn là Đông Tinh đảo dân địa phương, cũng không phải là ngoại lai tu sĩ. Viên Thiên Vi không có bất kỳ do dự, nói xong cũng phải xuất ra 500.000 tiên thạch, lại bị Liễu Vô Tà bấm. 100.000, Liễu Vô Tà tỏ ý Viên Thiên Vi an tâm một chút chớ nóng. Viên Thiên Vi do dự một tí, không thể làm gì khác hơn là lui sang một bên, thấp nhất 450.000, nếu như muốn liền lấy đi, không cần vậy đừng ảnh hưởng ta làm ăn. Chủ sạp nói xong một bộ yêu chở không để ý tới người diễn cảm. Để cho Liễu Vô Tà bọn họ có thể đi, cái này cái thiên yêu cốt cũng không phải là xương sống cốt vị trí, mà là bụng phía dưới một cục xương, từ chất lượng trên xem ra, chắc có người tiến hành mài qua, rút lấy bên trong một phần chia thiên yêu lực, cho nên cái này cái thiên yêu cốt, chỉ trị giá 100.000 tiên thạch. Liễu Vô Tà cầm lên thiên yêu cốt, ở trong tay ước lượng một tí, lại bỏ lại chỗ cũ, chủ sạp hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Liễu Vô Tà vẫn là một cái thạo nghề. 300.000, cái này là thấp nhất giá tiền, do dự một tí, chủ sạp đem giá cả đè thấp đến 300.000, Viên Thiên Vi đứng ở một bên, nhìn sửng sốt một chút. Không phải mới vừa Liễu Vô Tà ngăn cản, nàng chẳng phải là muốn tốn thêm mấy trăm ngàn tiên thạch. Ta tối đa chỉ có thể cho đến 150.000. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, chuẩn bị đứng dậy rời đi. 200.000, đây là ta giá quy định. Thấy Liễu Vô Tà phải đi, chủ sạp đi theo cùng nhau đứng lên, lại thấp xuống 100.000, 160.000, hành ta liền lấy đi, không được vậy đừng lãng phí mọi người thời gian. Liễu Vô Tà định trụ bước chân, tăng thêm 10.000 tiên thạch, chủ sạp biểu hiện trên mặt biến ảo không chừng, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, lấy 160.000 giá cả, đem thiên yêu cốt bán cho Liễu Vô Tà. Thiên yêu cốt cũng không phải là cái gì hiếm thấy tài nguyên, giá cả cũng không quý, trên thị trường rất nhiều, cho nên Liễu Vô Tà cũng không phải là rất gấp, chủ yếu tác dụng là rút ra lấy bên trong thiên yêu lực. Thiên yêu cốt bản thân chỗ dùng cũng không lớn, Viên Thiên Vi cầm ra 160.000 tiên thạch, đưa tay nhận lấy thiên yêu cốt, giao dịch coi như là hoàn thành. Chương 2090, Quỷ Quân, thu hồi thiên yêu cốt, Viên Thiên Vi vẫn là không dám tin tưởng, lấy thấp như vậy giá cả đồng ý, người mới vừa rồi cũng không lo lắng hắn không bán cho chúng ta. Mới vừa rồi ta nhìn một cái, vùng lân cận bán thiên yêu cốt không mấy nhà. Hai người sau khi rời đi, Viên Thiên Vi hướng Liễu Vô Tà hỏi, Liễu Vô Tà không ngừng ép giá, Viên Thiên Vi rất khẩn trương, rất sợ chủ sạp không bán cho bọn họ. Thứ nhất, vị này chủ sạp là Đông Tinh đảo dân địa phương, hắn gian hàng phí khẳng định thấp hơn những tu sĩ khác. Thứ hai, cái này cái thiên yêu cốt trước bị người dùng qua, hơn nữa đã dùng qua người này, chính là vị này chủ sạp, coi như 50.000 tiên thạch bán cho chúng ta, hắn cũng không mất mát gì. Liễu Vô Tà vậy không giấu giếm, hắn chỉ là phẩy một cái, liền đoán ra được như thế nhiều sự việc, xuyên thấu qua quỷ mâu, Liễu Vô Tà thấy rõ chủ sạp trong cơ thể ẩn núp nhiều thiên yêu khí, cho nên mới dám điên cuồng ép giá. Hai người tiếp tục đi ở trên đường phố, Liễu Vô Tà rất ít ra tay, trừ phi thiên đạo thần thư cùng thôn thiên thần đỉnh nhắc nhở. Những bảo vật khác, một mực không mua, buổi sáng xong hết rồi, chúng ta đi tìm một chỗ ăn một chút gì, buổi chiều sẽ có rất nhiều đồ tốt nhô ra. Liễu Vô Tà đi dạo xong điều thứ ba đường phố sau đó, dự định đi ăn một chút gì. Được, Viên Thiên Vi gật đầu một cái, hai người thoát khỏi đường phố, hướng vùng lân cận tửu lầu chạy tới, cách xa phường thị sau đó, chung quanh nhất thời thanh tịnh xuống. Hai người xuyên qua mấy con phố, phía trước tầm mắt đột nhiên thu hẹp, phía trước là ngõ cụt. Ngươi tới nơi này làm gì? Viên Thiên Vi cau mày hướng Liễu Vô Tà hỏi. Đi ra đi, ngươi đi theo chúng ta một đường. Liễu Vô Tà hướng về phía không khí nói một tiếng, ẩm huyết đao xuất hiện ở lòng bàn tay. Viên Thiên Vi âm thầm giật mình, sử dụng thánh khiết chi liên, làm xong chuẩn bị chiến đấu, nói liến thoáng điệp, tiểu oa nhi ngươi là làm sao phát hiện ta? Trước mặt không gian một hồi vặn vẹo, một đạo người áo bào đen ảnh từ bên trong đi ra, phát ra quỷ dị tiếng cười. Thánh khiết chi liên phảng phất như gặp phải mãnh liệt nguy cơ, thả ra mạnh mẽ thánh khiết ánh sáng. Ngươi là quỷ tộc? Liễu Vô Tà trên mặt không có gì chập chờn, ánh mắt nhìn về phía quần áo đen ông già, từ trên gương mặt tới xem còn sống có chút năm tháng. Tiểu oa nhi có chút nhãn lực, lại biết ta là quỷ tộc. Ông già áo bào đen từng bước một hướng Liễu Vô Tà ép tới gần, chung quanh không gian đổi được càng ngày càng đọng lại. Đáng sợ hơn một màn xuất hiện, toàn bộ ngõ hẻm bị vô tận quỷ khí bọc, bốn phía đổi được đen nhánh một phiến. Quỷ vực, Viên Thiên Vi nhẹ nhàng nói một câu. Bọn họ đã lõm sâu quỷ vực bên trong, quỷ vực ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc, coi như bọn họ đại chiến, ngoại giới vậy không cảm giác được. Ông già áo bào đen tu vi cực cao, lại là tiên quân tầng 3 cường giả, vì sao phải đi theo Liễu Vô Tà? Màu đen hồ lô cũng là ngươi gửi bán đi. Liễu Vô Tà trên mặt biểu hiện rất bình tĩnh, không có một chút vẻ sợ hãi, hướng áo bào đen quỷ tộc hỏi. Tiểu oa nhi, ngươi rất thông minh, lại đoán được màu đen hồ lô là ta gửi bán. Áo bào đen quỷ tộc trong con ngươi toát ra một chút kinh ngạc. Lại bị Liễu Vô Tà đoán trúng, ngươi tại sao phải làm như vậy? Liễu Vô Tà âm thầm xúc lực, lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, chiếm đoạt chung quanh quỷ khí, thái hoang thế giới ở giữa quỷ giới, mà lại ở nhanh chóng trưởng thành. Ngươi biết còn hỏi, hai người một hỏi một đáp. Viên Thiên Vi nghe được đầu óc mơ hồ. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, óc căng nhanh chóng vận chuyển, quỷ tộc xuất hiện ở Tiên La vực, tuyệt không phải chuyện tốt. Cái khác chủng tộc phỏng đoán vậy ẩn núp tiến vào, bọn họ rốt cuộc ý muốn vì sao là? Ngươi cảm giác được quỷ mâu, cho nên cố ý sắp tối sắc hồ lô đặt ở chấn động gió các gửi bán. Thân trong lòng quỷ mâu người, thời gian đầu tiên là có thể cảm ứng được quỷ khí. Mua đi màu đen hồ lô người, dĩ nhiên chính là thân trong lòng quỷ mâu người. Liễu Vô Tà trầm ngâm nửa hơi cỡ đó, rất nhanh rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Quỷ mưu đối quỷ tộc trời xanh áp chế, tên này quỷ tộc ngụy trang thành loài người, tiến vào Đông Tinh đảo không lâu, hắn liền cảm giác được quỷ mâu tồn tại. Thật không nghĩ tới, quỷ mưu lại cùng nhân tộc dung hợp, thật là trời cũng giúp ta. Chỉ cần ta bắt được quỷ mâu, là có thể trở thành mới một đời quỷ đế. Quỷ tộc gật đầu thừa nhận, Liễu Vô Tà nói hết thảy đều là đúng. Vậy thì như thế nào? Bọn họ hai cái, rất nhanh sẽ bị mình ăn. Tên này quỷ tộc nói xong, bốn phía truyền tới từng cơn quỷ kêu tiếng, từng viên màu đen quỷ hồn viên từ bốn phía nhô ra. Cuồn cuộn âm khí, hóa là từng tờ một khuôn mặt dữ tợn. Chúng ta bên này cũng có tiên quân cảnh, người cứ như vậy nhất định có thể giết chúng ta. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Viên Thiên Vi mặc dù là tiên quân một tầng, dẫu sao là họa thánh hậu nhân, sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua thường nhân. Viên Thiên Vi đã sử dụng thánh khiết chi liên, thánh khiết ánh sáng, đem chung quanh những quỷ kia khí bức lui, không cách nào đến gần bọn họ, nho nhỏ tiên quân một tầng mà thôi, bổn tôn còn không để vào mắt, ngày hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một tí. Quỷ thuật lợi hại, quỷ tộc ông già nói xong, từng đạo quỷ văn trào hướng quỷ hồn phiên, chiếm cứ ở bốn phía quỷ hồn phiên nhanh chóng xoay tròn, phát ra rào rào thanh âm, tiếp theo hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Từ quỷ hồn phiên bên trong, chui ra ngoài tất cả quỷ tộc, những thứ này quỷ tộc không có suy nghĩ, dương nanh múa vuốt, hướng Liễu Vô Tà còn có Viên Thiên Vi nhào qua, những thứ này đều là quỷ nô, ngươi muốn chú ý. Liễu Vô Tà thanh âm ở Viên Thiên Vi vang lên bên tai. Viên Thiên Vi bàn tay một chiêu, Thánh Khiết Chi Liên đột nhiên phóng đại, toàn bộ quỷ vực truyền tới từng cơn tiếng nổ, tùy địa vực cũng có thể nổ tung. Thánh Khiết Chi Liên, ngươi là Họa Thánh hậu nhân, tên này quỷ tộc lại nhận ra Thánh Khiết Chi Liên, còn biết Họa Thánh tồn tại, hẳn che giấu nhân tộc rất lâu rồi. Thánh Khiết chiếu rọi chiếu sáng bốn phía, những cái kia xông tới quỷ nô bị định cách tại chỗ, không cách nào đến gần Viên Thiên Vi, chế trụ quỷ nô. Sau đó Viên Thiên Vi xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, hai người lưng đối lưng, ta nghĩ biện pháp xé ra một đạo lỗ hổng, người mau sớm chạy đi. Viên Thiên Vi mặt lộ vẻ ngưng trọng, tên này quỷ tộc tu vi cực kỳ cao thâm, nhìn như chỉ có quỷ quân tầng 3, thực tế sức chiến đấu có thể so với quỷ quân tầng 5, quỷ tộc cùng loài người đối tu vi cách gọi có chút khác biệt. Loài người gọi tiên quân, bọn họ gọi quỷ quân, lớn như vậy tốt chất dinh dưỡng, ta há sẽ chạy trốn, ngươi một lát phối hợp ta, hay ta cầm cái này tôn quỷ quân ăn. Liễu Vô Tà liếm liếm đỏ tươi môi, nếu như có thể luyện hóa cái này tôn quỷ quân, mình liền có thể đột phá đến thần tiên tầng 2 cảnh. Viên Thiên Vi không biết nên nói cái gì cho phải, cái này đã là lúc nào rồi, hắn lại vẫn suy nghĩ trấn áp quỷ quân, ta Thánh Khiết Chi Liên không kiên trì được bao lâu, quỷ khí rất nhanh là có thể ăn mòn đến Thánh Khiết Chi Liên chỗ sâu. Viên Thiên Vi rất là nóng nảy, Thánh Khiết Chi Liên bởi vì là không lành lặn, không cách nào thi triển ra mạnh nhất sức chiến đấu, hấp thu hạo nhiên chính khí sau đó, chỉ là để cho Thánh Khiết Chi Liên tăng lên từng tia. Người trợ giúp ta kềm chế 5 cái hô hấp là được, còn dư lại giao cho ta. Liễu Vô Tà nói xong, trong tay ẩm huyết đao chém xuống, những cái kia xông tới quỷ nô, toàn bộ bị ẩm huyết đao cắn nuốt hết. Nhìn nhóm lớn quỷ nô chết đi, quỷ quân nổi giận, một trường hướng Liễu Vô Tà vỗ tới. Thằng nhóc, ngươi giết ta quỷ nô, chờ ta tước đoạt quỷ mâu sau đó, ta sẽ đích thân cầm ngươi luyện chế thành mới quỷ nô, sau này cung cấp ta điều khiển. Ác liệt vô cùng quỷ gió thổi được Liễu Vô Tà cũng không mở mắt ra được. Thánh Khiết kiếm, Viên Thiên Vi ngang nhiên ra tay, Thánh Khiết ánh sáng diễn dịch đi ra một đạo Thánh Khiết kiếm, hung hãn hướng quỷ quân chém xuống, không gian truyền tới kịch liệt chập chờn. Tiên quân giao chiến, long trời lở đất, đáng tiếc bốn phía bị quỷ vực phong tỏa, bọn họ đại chiến tạo thành chập chờn, căn bản không cách nào truyền ra ngoài. Quỷ quân bị Viên Thiên Vi ngăn cản, không cách nào đến gần Liễu Vô Tà. Thôn Thiên Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh đem chung quanh quỷ khí chiếm đoạt không còn một mống, liền quỷ vực cũng xuất hiện run rẩy kịch liệt. Đây là thứ quỷ gì, lại có thể hấp thu ta quỷ khí? Quỷ quân sắc mặt đại biến, Thôn Thiên Thần Đỉnh đen nhánh vô cùng, cùng quỷ vực hòa làm một thể, căn bản không biết Thôn Thiên Thần Đỉnh nấp trong nơi nào. Quỷ ngâu, giúp ta giúp một tay. Suy yếu quỷ khí sau đó, quỷ quân sức chiến đấu thật to yếu bớt, không có mới vừa rồi mạnh như vậy hoành. Liễu Vô Tà ấn đường đột nhiên dương ra, một màn này vừa lúc bị Viên Thiên Vi thấy được, mắt đẹp bên trong tràn đầy không tưởng tượng nổi, một cổ mênh mông lực lượng cuộn sạch bốn phía, những cái kia xông tới quỷ nô toàn bộ bò lồm ngồm tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Quỷ mâu là quỷ tộc trời xanh khắc tinh, thằng nhóc người quỷ mâu lại trưởng thành đến như vậy bước. Quỷ quân cũng là thầm giật mình, một trưởng đem Thánh Khiết kiếm tung bay, hắn mục tiêu là Liễu Vô Tà, chấn vỡ Thánh Khiết kiếm sau đó giống như một đạo quỷ ảnh xuất hiện ở Liễu Vô Tà 10 m bên trong, tốc nhanh làm người ta chắt lưỡi. Bò trở lại cho ta. Viên Thiên Vi một tiếng kêu to, nàng nhất định phải kềm chế quỷ quân 5 tức thời gian. Quỷ mưu không ngừng biến hóa, Liễu Vô Tà tầm mắt đổi được càng ngày càng rõ ràng, lại có thể nhìn thấu quỷ quân trong thân thể hết thảy. Bị quỷ mưu soi sau đó, quỷ quân thực lực giảm bớt nhiều, nhất là hắn ý chí, tựa như bị một cổ vô hình bàn tay cho bóp, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, người quỷ mưu làm sao có thể sẽ áp chế ta. Quỷ quân lớn tiếng gào thét, không tin hết thảy trước mắt, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thần tiên cảnh, vì sao bộc phát ra lực lượng, liền hắn đều cảm giác được khủng bố. Cổ lực lượng này không phải Liễu Vô Tà thả ra, là từ quỷ mâu chỗ sâu. Quỷ quân muốn thoát khỏi quỷ mâu áp chế, như vậy hắn là có thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Quỷ mâu áp chế càng ngày càng nghiêm trọng, Liễu Vô Tà trước mặt tầm mắt đổi được mơ hồ, linh hồn cầu còn có hồn lực sơn đang cấp tốc run run, phân giải ra kinh khủng hồn lực rót vào đến quỷ mâu bên trong. Linh hồn chi kiếm, Liễu Vô Tà đột nhiên triệu hoán một tiếng, một đạo vô cùng linh hồn chi kiếm theo quỷ mâu bảo bắn ra. Linh hồn chi kiếm đối phó lớn như vậy là kim tiên còn có thể đối phó quỷ quân cảnh, rất khó thương tổn tới hắn.

một đạo vô cùng linh hồn chi kiếm, theo quỷ mâu bảo bắn ra, linh hồn chi kiếm đối phó lớn như vậy là kim tiên còn có thể. Đối phó quỷ quân cảnh, rất khó thương tổn tới hắn, Liễu Vô Tà mục đích cũng không phải là giết chết quỷ quân, mà là cho hắn không ngừng chế tạo phiền toái. Suy, linh hồn chi kiếm theo quỷ mâu, chui vào quỷ quân hồn hải bên trong. À, quỷ quân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vừa lúc đó, thánh khiết kiếm một lần nữa ngưng tụ, hung hãn chém ở quỷ quân trên thân thể. Suy, quỷ quân thân thể toát ra một đoàn khói xanh, bị thánh khiết kiếm xé ra một hớp lớn tử, máu tươi màu đen, theo vết thương tràn ra, Liễu Vô Tà cùng Viên Thiên Vi hai người phối hợp không chê vào đâu được. Không cần ngôn ngữ, liền có thể biết với nhau ý tưởng, thằng nhóc, đây đều là ngươi ép ta. Quỷ quân bị thánh khiết kiếm tổn thương nặng, cả người đổi được trừng mắt sắp nứt, một cổ kinh khủng màu đen gió bão đang nổi lên, Viên Thiên Vi chau mày, có loại dự cảm xấu. Chương 2092, mâu thuẫn, thời gian một chút xíu trôi qua, bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua, Viên Thiên Vi trên mình khí thế dần dần thở bình thường lại. Vững chắc ở tiên quân tầng 2, lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, tay nhỏ bé vội vàng từ Liễu Vô Tà lòng bàn tay rút trở về. Liền vội vàng đứng lên, bất chi bất giác gò má toát ra một đoàn đỏ ửng. Lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên, bị một cái xa lạ người đàn ông ôm vào trong ngực. Hít sâu một hơi, Viên Thiên Vi biểu tình trên mặt dần dần khôi phục bình thường. Trong con ngươi hiện đầy hàn sương, ngươi có biết, ngày hôm nay ngươi suýt nữa hại chết chúng ta. Viên Thiên Vi giận không chỗ phát tiết, muốn hung hăng dạy dỗ một trận Liễu Vô Tà, vì sao không nói trước cùng nàng chào hỏi một tiếng, hoặc là thông báo một tí tông môn trưởng lão, một khi gặp nguy hiểm, bọn họ có thể thời gian đầu tiên chạy tới, ta cũng không nghĩ tới, theo dõi chúng ta sẽ là một tôn quỷ quân. Liễu Vô Tà không có tức giận, mà là cau mày, quỷ tộc xuất hiện ở Tiên La vực, để cho hắn cảnh giác, Tiên La vực khẳng định xảy ra đại sự gì, mới biết hấp dẫn quỷ tộc tới. Quỷ giới khoảng cách tiên giới cách nhau hàng tỷ dặm, không giải thích được xuất hiện ở Tiên La vực, khắp nơi lộ ra quỷ dị, mới vừa mới xuất hiện tên kia cao thủ đi nơi nào. Viên Thiên Vi cũng thật không có trách tội Liễu Vô Tà. Liền nàng cũng không có phát hiện quỷ quân theo dõi bọn họ. Liễu Vô Tà phán đoán sai lầm, ngược lại cũng bình thường, chủ yếu là Liễu Vô Tà không đi quỷ tộc bên kia suy nghĩ. Nếu như biết là quỷ quân, khẳng định không dám mạo hiểm, hắn là ta vũ khí bí mật. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, Viên Thiên Vi chỉ cao thủ thần bí chính là hắc tử. Đã sớm bị Liễu Vô Tà thu vào thái hoang thế giới. Viên Thiên Vi bĩu môi, không có ở cái đề tài này dây dưa tiếp. Quỷ tộc xuất hiện, muốn không muốn thông báo một tí tông môn cao tầng, tạm thời không cần, đoán chừng là một cái lưu lạc quỷ tộc, tạm thời không muốn bứt dây động rừng. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, chủ yếu là hắn chẳng muốn tạo thành quá lớn náo động. Hơn nữa địa ngục thần điện cùng quỷ mâu không thích hợp để cho người biết. Chuyện này bọn họ biết là được. Viên Thiên Vi gật đầu một cái, nếu Liễu Vô Tà không muốn cùng cao tầng nói tới, nàng vậy không cần thiết đi quan tâm. Hai người từ nhỏ ngõ hẻm đi ra, giao dịch phường thị còn đang tiến hành, muốn kéo dài một ngày một đêm thời gian, ngược lại không phải là rất gấp. Không có trở lại giao dịch phường thị, hai người hướng gần đây một tòa tửu lầu chạy tới, dự định ăn một chút gì. Lúc xế chiều, tiếp tục đi giao dịch phường thị, dựa theo Liễu Vô Tà suy đoán, buổi chiều đến thời điểm trạng vạng tối, nhiều thứ tốt mới biết nhô ra. Hai người đến hơi sớm, còn có không thiếu vị trí, phần lớn tu sĩ vẫn ở chỗ cũ phường thị, cho nên tửu lầu lộ vẻ được so với là thanh tịnh. Tửu lầu lớn vô cùng, tiểu nhị đem bọn họ dẫn đến lầu hai bằng lan bên bờ. Từ bên này có thể thưởng thức biển khơi phong cảnh, vừa ăn thức ăn ngon, một vừa thưởng thức gió biển, quả thật thích ý. Cầm lên trên bàn thực đơn, Liễu Vô Tà liên tục điểm mấy dạng, duy chỉ có không có điểm ngày hôm qua Đinh Ngọc Tuyền bọn họ nói tới đỏ thẫm giao thịt. Công tử không điểm nhà chúng ta đặc sắc đỏ thẫm giao thịt sao? Tiểu nhị đứng ở Liễu Vô Tà bên người, Liễu Vô Tà điểm mấy thứ đồ đều rất bình thường, bọn họ tiệm bảng hiệu món có thể là biển sâu đỏ thẫm giao, một bàn có thể bán được mấy trăm ngàn tiên thạch, hơn nữa chỉ có rất nhỏ một khối, không cần thì phải những thứ này. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, không dự định điểm đỏ thẫm giao. Tiểu nhị một mặt vẻ khinh bỉ, trong miệng nhẹ giọng lầm bầm, mang như thế cô gái xinh đẹp đi ra lại bỏ chưa xài phí tiên thạch, không ăn nổi liền đừng tới chỗ như vậy. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút không vui, bọn họ tới đây dùng cơm, ai quy định nhất định phải ăn đỏ thẫm giao thịt. Viên Thiên Vi vậy không nói gì, bọn họ đi ra dùng cơm, chủ yếu là phường thị quá náo loạn, đi ra hắm mát một chút, ăn cái gì ngược lại thì thứ yếu. Lục tục một mực có khách đi tới, không tới thời gian uống cạn chun trà, lầu hai sắp ngồi đầy. Viên trưởng lão, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ Liễu Vô Tà sau lưng vang lên, kế anh chắc bọn họ đi dạo xong sau đó, vậy đến chỗ tòa này tửu lầu tới. Viên Thiên Vi gật đầu một cái, nàng thân là trưởng lão, tự nhiên không tốt cùng kế anh chắc nháo được quá căng. Lúc này, tiểu nhị bưng mấy thứ tinh xảo thức nhắm, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt, đều là một ít thông thường không thể ở thức ăn thông thường. Chung vào một chỗ, tối đa trị giá 100 khối tiên thạch. Liễu Vô Tà, người thật không biết xấu hổ, mời viên trưởng lão dùng cơm, ăn học trò nghèo như vậy, có phải hay không không ăn nổi đỏ thẫm rau thịt à? Đinh Ngọc Tuyền đứng ở một bên, phát ra một hồi tiếng chế giễu, đưa tới những đệ tử khác đi theo cùng nhau cười to. Đi tới nơi này tòa tửu lầu, không ăn đỏ thẫm rau thịt, trở về sau đó, cũng ngại quá nói cho người ta ngươi đã tới Đông Tinh Đảo. Còn có người liên tục không ngừng tràn vào đi lên, mấy đạo ánh mắt bén nhọn, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Liễu Vô Tà, hôm nay chính là ngươi ngày giỗ. Một đạo vô cùng kiếm khí, hướng Liễu Vô Tà lăng không chém xuống, kế anh Trác còn có Đinh Ngọc Tuyền bọn họ ngay tại chỗ. Không biết phát sinh cái gì, hô, Viên Thiên Vi đột nhiên giơ tay lên, bốn phía nổi lên một hồi gió xoáy, đem chém xuống tới kiếm khí trực tiếp chấn động bay, ba cái bóng người xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, hai nam một nữ, đối mặt kế anh Trác bọn họ cười nhạo, Đinh Ngọc Tuyền khinh bỉ, Liễu Vô Tà một mực giữ ổn định ung dung, vừa không có nổi giận, cũng không có tức giận, bởi vì ở mình trong mắt, bọn họ liền là một đám rác dưới. Vũ Hách ánh mắt rơi vào Viên Thiên Vi trên mặt, không xem không biết, cái này vừa thấy, cả người lại sa vào trong đó. Phan Phượng cũng coi là mỹ nữ, nhưng là cùng Viên Thiên Vi so sánh, liền dong chi tục phấn cũng không tính. Mới vừa rồi đối Liễu Vô Tà xuất thủ, chính là Vũ Hách, hai người khác theo thứ tự là Trần Nhất Hòa cùng Phan Phượng. Các ngươi là ai, vì sao phải vô duyên vô cớ ra tay? Viên Thiên Vi rất tức giận, không thích bị người như vậy nhìn chằm chằm xem, bởi vì nàng đang dùng bữa ăn, lại không có cách nào che mặt mũi. Liễu Vô Tà, ngươi nếu là một người đàn ông liền cho ta đứng lên, núp ở sau lưng đàn bà coi là bản lãnh gì? Trần Nhất Hòa hét lớn một tiếng, để cho Liễu Vô Tà mau đứng lên. Viên Thiên Vi là tiên quân cảnh, tu vi mạnh mẽ, bọn họ tự nhận không phải là đối thủ. Liễu Vô Tà ba chữ vừa ra, toàn bộ tửu lầu nổ tung nồi. Người nào không biết Liễu Vô Tà gần đây quá lửa, cơ hồ hót khắp toàn bộ Tiên La vực, cầm bọn họ ném ra ngoài. Đối mặt Trần Nhất Hòa khích tướng, Liễu Vô Tà thờ ơ, lấy giọng ra lệnh hướng về phía Viên Thiên Vi nói, để cho nàng cầm những người này cũng ném ra tửu lầu. Viên Thiên Vi do dự một tí, vẫn là ra tay, không hổ là tiên quân cảnh, khí thế mạnh mẽ, chèn ép Trần Nhất Hòa còn có Vũ Hách không ngóc đầu lên được. Viên Thiên Vi cũng không ra nặng tay, chỉ là nhẹ nhàng phất một cái, Vũ Hách cùng Trần Nhất Hòa liền rơi vào bên ngoài tửu lầu. Nếu quả thật phải ra tay, bọn họ hai cái đã là một cổ thi thể. Kế anh Trác các người rụt cổ một cái, nhanh chóng lui về sau một bước, bọn họ làm không rõ ràng, vì sao Viên Thiên Vi nếu như vậy trợ giúp Liễu Vô Tà. Đinh Ngọc Tuyền bọn họ lui về phía sau, sau đó ngồi ở Liễu Vô Tà bên cạnh trên bàn, bọn họ cũng là Bích Giao cung đệ tử, giễu cợt Liễu Vô Tà mấy câu có thể, thật nếu là dám ra tay, cung chủ cái đầu tiên sẽ không tha cho bọn hắn, bên trong tông môn đấu thì thôi, lại chạy đến Đông Tinh Đảo tới xấu hổ mất mặt, đây cũng là kế anh Trác bọn họ chỉ là giễu cợt Liễu Vô Tà, cũng không dám động thủ nguyên nhân, nhưng là Vũ Hách bọn họ không giống nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.